Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1755, chương 1755, đáng sợ tiến hóa. Lăng Trần nhìn lấy Lăng Cảnh Thu nói: "Nếu như ta cho ngươi biết, ta tìm tới rồi Chu Ngọc Chi thi thể." Chấm ngoặc kép, thật. Lăng Cảnh Thu lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái nói ra: "Cũng thế, bài vân trưởng là ở Chu Ngọc Chi nơi đó thất truyền. Đã ngươi có thể học được bài vân trưởng, nói rõ ngươi tìm tới rồi hắn. Làm sao? Ngươi đối với chuyện của hắn cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn biết một chút. Hắn cuộc đời sự tích ta đều rõ ràng, khả năng ta biết đến sự tình ngươi cũng không biết rõ." "Dừng a, làm sao có thể có ngươi biết rõ mà ta không biết sự tình?" Lăng Cảnh Thu gương mặt không tin. "Năm đó ta một mực chú ý hắn, hắn đã làm tất cả mọi chuyện ta đều nhất thanh nhị sở. Thẳng đến hắn mất tích, ta muốn nói đúng vậy sau khi hắn mất tích sự tình." Lăng Trần nói ra, "Kỳ thực Chu Ngọc Chi giống như ngươi, võ học của hắn đột phá đến rồi mang tính then chốt giai đoạn. Chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa kia, là hắn có thể giống như ngươi có được bất tử thân. Nhưng là, ở sau cùng quan đầu hắn lựa chọn rồi từ bỏ, chấm dứt rồi tính mạng của mình." Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu sắc mặt rốt cục có rồi một tia biến hóa. Hắn chậm rãi đi trở về bên giường, nghiêm mặt nói: "Ngươi nói đều là thật, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta không cần thiết lừa ngươi. Chu Ngọc Chi đem hắn lúc còn sống từng ly từng tí tất cả đều ghi xuống. Ta nghiêm túc nghiên cứu đọc qua, dựa theo sự miêu tả của hắn, từ một cái đỉnh tiêm cao thủ đến có được bất tử thân, hết thảy cần trải qua ba cái giai đoạn, một loại là điên dại, một loại là cương hóa, còn có một loại là không phải người thống khổ." Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Lăng Trần ánh mắt một mực chú ý đến Lăng Cảnh Thu biểu lộ. Không ngoài sở liệu, khi hắn nói ra cái kia ba cái giai đoạn lúc, Lăng Cảnh Thu sắc mặt có rồi rõ ràng biến hóa. "Lão ca, những này hẳn là không cần ta quá nhiều miêu tả đi. Ta nghĩ ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng." Lăng Cảnh Thu trầm mặc một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười cười, nói ra: "Tiểu tử ngươi thật sự là làm người ta ghét. Ta nhất không muốn nhớ lại cái kia đoạn qua lại. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem nó một lần nữa từ ta ký ức ở chỗ sâu trong móc ra." Dừng một chút, hắn chuyển đến một cái ghế ngồi ở cạnh đầu giường, gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, Chu Ngọc Chi nâng lên ba cái giai đoạn ta đều trải qua. Kỳ thực ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Chu Ngọc Chi hẳn là nâng lên rồi tiến vào điên dại trạng thái về sau, ngươi sẽ trở nên mất lý trí, thị sát thành tính, ta cũng không ngoại lệ. Ở sống qua giai đoạn kia thời điểm, trên tay của ta dính đầy rồi vô số người máu tươi." Nói đến đây, hắn than nhẹ rồi một tiếng nói: "Kỳ thực ta cũng không muốn dạng này. Vì để tránh cho đây hết thảy, ta đã từng dùng xiềng xích đem tay chân của mình đều trói lên. Nhưng vẫn là không có dùng. Một khi tiến vào cái kia loại điên dại trạng thái, thực lực của ngươi đem đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng cấp độ. Loại lực lượng kia tuyệt đối siêu ra rồi ngươi nhận biết phạm trù. Không nói gạt ngươi, ta cũng không rõ ràng ta giết rồi bao nhiêu nhân tài kết thúc giai đoạn này. Vì rồi không để lương tâm của mình thụ tra tấn, ta lựa chọn rồi quên. Đem đây hết thảy thống khổ ký ức đều chôn giấu ở chỗ sâu trong. Có lẽ làm là như vậy ở lừa mình dối người. Chỉ cần không đi nghĩ, liền sẽ cảm thấy mình cái gì cũng không làm qua." Lăng Cảnh Thu cười khổ rồi một tiếng, nói: "Ngươi bây giờ vẫn chưa tới cảnh giới kia, cho nên ngươi vô pháp trải nghiệm cái loại cảm giác này. Bất lực, tuyệt vọng, kỳ thực ta cùng Chu Ngọc Chi đồng dạng, ở kinh lịch nhiều như vậy thời điểm cũng nghĩ qua chết. Chỉ là ta không giống Chu Ngọc Chi như vậy có đảm lượng. Hắn dám làm sự tình ta không dám đi làm, cho nên ta sống tiếp được." "Lão ca, đã ngươi cũng là như thế này, cái kia Trần Hữu Niên, Hà Chí Thân, còn có hôm nay xuất hiện người kia hẳn là đều như thế." "Không tệ, đây là cần phải trải qua giai đoạn, Trước kia ta không hiểu vì sao lại dạng này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy dùng hai chữ để hình dung thỏa đáng nhất. Cái gì? Tiến hóa. Lăng Cảnh Thu chậm rãi nôn ra hai chữ. Người trước kia đề cập với ta Thượng Đế tổ chức. Còn có hiện tại Minh Xà. Kỳ thực bọn họ đều là tại làm một kiện chuyện giống vậy. Vậy thì là thông qua khoa học thủ đoạn để cho người ta tiến hóa. Trở nên càng thêm cường đại. Người thân thể thật giống như một cái vô cùng vô tận bảo khố. Ẩn chứa cường đại tiềm lực. Chỉ phải không ngừng khai quật. Liền có thể khiến người ta từng bước một hướng đi cường giả chi lộ. Nhưng là, khoa học thủ đoạn thật giống như võ học bên trong bảng môn tà đạo. Đều là tốc thành pháp. Cho nên hiệu quả không phải rất rõ rệt. So sánh dưới, chúng ta những này người tập võ tiến hành theo chất lượng. Từng bước một cường hóa thân thể, kinh mạch, đan điền, còn có ý chí của chúng ta. Khi cái này loại cường hóa mệt mỏi diện tích đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ phát động cái này loại trên thân thể tiến hóa. Tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nghe xong Lăng Cảnh Thu một lời nói, Lăng Trần nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán nói. Lão ca, nghĩ không ra phân tích của ngươi năng lực lợi hại như vậy. Không tệ, người nói có đạo lý. Có lẽ đây là người một loại quá trình tiến hóa. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, loại này giống như người như ngươi hẳn là sẽ không ít. Có lẽ tại những cái kia thâm sơn lão lâm, bên trong còn sống rất nhiều giống người như ta. Nhưng là, bất tử thân có lợi có hại. Không phải mỗi người đều muốn trường sinh. Lại nói rồi. Chúng ta cũng không biết rõ chúng ta đến tột cùng có thể sống bao lâu. Có lẽ cái này trồng vào hóa chỉ là đề cao rồi tuổi thọ của chúng ta cùng tự lành năng lực. Nhưng sinh mệnh vẫn là có hạn. Chỉ là chúng ta còn không có cho đến lúc đó thôi rồi. Lão ca, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đến rồi các ngươi cảnh giới này. Còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Vấn đề này ta cũng một mực đang thăm dò. Căn cứ ta phát hiện, tăng lên là có, nhưng tốc độ phi thường chậm chạp, có lẽ thời gian mấy chục năm chỉ có thể tăng lên một chút xíu. Dù sao cái này mấy trăm năm qua, ta không có cảm thấy thân thể của ta thể có quá đại biến hóa. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta, không có rồi, không phải Lăng Trần không muốn hỏi, chẳng qua là cảm thấy hẳn là có chừng có mực. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Lăng Cảnh Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, làm ngươi có một ngày đến rồi cảnh giới kia thời điểm. Ngươi cũng gặp phải giống như ta lựa chọn. Dứt lời, hắn không còn lưu thêm. Đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Lăng Trần thầm than rồi một tiếng. Chính mình thật có cơ hội đặt chân cảnh giới kia sao? Trong khi đang suy nghĩ, phòng cửa lần nữa bị đẩy ra. Chỉ gặp Chu Càn cùng Trần Tuấn Phong từ bên ngoài mặt sóng vai đi đến. Chu gia chủ, Trần lão, các ngươi tại sao tới đây rồi? Vừa đem trong tay sự tình làm xong, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Chu Càn nói ra, ta nhận được tin tức. Minh xả người cũng đã rời đi Đặng Châu Thị rồi. Chu gia nguy cơ lần này cuối cùng là giải trừ rồi. Nhờ có rồi các ngươi hỗ trợ. Bằng không, Chu gia chỉ sợ không vượt qua nổi đạo khảm này. Chu gia chủ, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Đã mọi người là bằng hữu, hỗ trợ là hẳn là. Lại nói, hôm nay công lao lớn nhất không phải chúng ta, mà là cái kia trung niên nam tử. Trần Tuấn Phong sờ lên cằm nói. Đáng tiếc người kia không có lại lộ mặt, bằng không thì cũng tốt biết rõ ràng thân phận của hắn. Lăng Trần cười cười nói. Kỳ thực ta đã đoán được hắn là ai rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.